Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 262, ám bộ thống lĩnh. Hokage đại nhân, ngài tìm ta, sau khi vào cửa, Shiranui Zenma nói rằng Sarutobi Hiruzen vẫy vẫy tay, ra hiệu để hắn ngồi xuống, hỏi, ngươi gần nhất nên không có chuyện gì gấp chứ? Không có, Sarutobi Hiruzen gật đầu. Tiếp theo chậm rãi nói rằng, ta tin tưởng ngươi thực lực hôm nay đã ở trên ta. Thậm chí ở Jiraiya bên trên, là Konoha thôn sức chiến đấu trụ cột, mấy năm gần đây ta rõ ràng địa cảm nhận được. Chính mình thân thể đã không lớn bằng lúc trước, càng ngày càng không thích hợp Hokage vị trí bởi vậy. Zenma, ngươi là thời điểm chuẩn bị một chút. Đây là muốn truyền ngôi. Như thế đột nhiên sao? Có điều Shiranui Zenma cũng là thân kinh bách chiến người. Hơn nữa hắn đối với Hokage vị trí chỉ có thể nói là không ghét. Không xưng được nhiều nóng lòng. Tự nhiên cũng sẽ không quá kích động. Shiranui Zenma suy nghĩ một chút. Lập tức vẻ mặt bình tĩnh nói. Nếu như Konoha cần, ta đồng ý gánh chịu càng nhiều trách nhiệm. Sarutobi Hiruzen lộ ra nụ cười. Konoha đương nhiên cần ngươi. Thậm chí toàn bộ nhẫn giới đều cần ngươi. Ngài quá khen. Shiranui Zenma khách khi nói Sarutobi. Hiruzen nói tiếp. Tuy rằng ngươi tuổi nhỏ chút. Chỉ có 22 tuổi. So với lúc trước Minato còn nhỏ không ít. Nhưng tổng hợp khắp mọi mặt đến xem. Ngươi là thích hợp nhất đệ ngũ Hokage ứng cử viên. Bất luận thực lực, tâm tính, đầu óc, trải qua, do ngươi kế thừa Konoha hỏa ý chí. Cái này cũng là đệ tứ ý tứ, Shiranui Zenma gật đầu. Sarutobi Hiruzen lấy ra một phần văn kiện. Đưa cho hắn, tháng sau muốn cử hành một lần Konoha nghị sự hội toàn thể hội nghị. Vào lần này trong hội nghị, ta chuẩn bị đề danh ngươi nhậm chức ám bộ thống lĩnh. Ngươi hơi hơi chuẩn bị một chút. Sarutobi Hiruzen hiện tại chủ yếu có 3 cái chức vị. Phân biệt là Hokage, ám bộ thống lĩnh cùng với ninja trường học hiệu trưởng từ xa xưa tới nay. Này 3 cái chức vị đều là do một người kiêm nhiệm. Rất ít chia lìa. Nói cách khác, này 3 cái chức vị chính là Konoha cao nhất quyền lực hạt nhân, đặc biệt là ám bộ thống lĩnh vị trí. Từ ám bộ thành lập tới nay, chính là do Hokage hoặc là Hokage người thừa kế đảm nhiệm. Chưa từng ngoại lệ đem ám bộ thống lĩnh chức vị giao cho Shiranui Zenma. Đây đối với ngoại giới tới nói đã là lại rõ ràng có điều tín hiệu. Khâm định, chỉ cần Shiranui Zenma lại lớn tuổi vài tuổi. Chính là thật sự Konoha thôn đệ ngũ Hokage Shiranui Zenma gián tiếp qua đề danh liên quan văn kiện. Nhìn một chút, gật đầu nói. Ta rõ ràng, trên thực tế, so với Hokage, ám bộ thống lĩnh vị trí kỳ thực càng làm cho hắn cảm thấy hứng thú một ít. Dù sao dưới cái nhìn của hắn, Hokage công việc bề bộn mà lại đơn điệu, ten tần hoặc là ngồi ở văn phòng làm việc công, hoặc là chính là khắp nơi chuyển, khắp nơi thị sát, những này hắn đều là hiểu rõ. Mà so sánh với đó, ám bộ tình huống hắn lại biết đến không nhiều. Trong lòng rất có vài phần hiếu kỳ. Thời gian một tháng đi qua rất nhanh. Hỏa quốc 653 năm tháng 12 ở trưởng lão hội triệu tập dưới, Konoha nghị sự hội cử hành toàn thể hội nghị. Mấy chục tên cao tầng bao quát Jiraiya, Sunet các loại vân du nhân viên ở bên trong. Ở Hokage nhà lớn một gian phòng họp hội tụ, phòng họp bầu không khí hết sức nghiêm túc. Cho dù là Jiraiya loại tính cách này, cũng là một mặt trịnh trọng, ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc thận trọng. Nghị sự hội toàn thể hội nghị nghị trình thông thường vì là 2 bộ phận lớn. Bộ phận thứ nhất vì là nghe trưởng lão hội báo cáo công tác. Bộ phận thứ hai vì là thảo luận cũng quyết định Konoha thôn vấn đề trọng đại hiện tại đang tiến hành. Chính là hội nghị bộ phận thứ nhất, nghe 4 tên trưởng lão báo cáo công tác. Danzo đứng ở phòng họp chính giữa, trong tay cầm một phần bản thảo thỉnh thoảng nhìn một chút. Giảng đến, trải qua, rút, tỉ mỉ bồi dưỡng. Tenzo đối với mộc độn nhẫn thuật nắm giữ đã phi thường thông thạo. Thực lực vượt qua đa số trung nhẫn, có hy vọng ở 16 tuổi trước lên cấp thượng nhẫn, nghe được Tenzo, danh tự này. Phòng họp mơ hồ nổi lên một trận nghị luận âm thanh, thật là không có nghĩ đến a. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, lại có thể có người kế thừa đệ nhất đại nhân huyết kế, đúng đấy. Không biết cái này gọi Tenzo hài tử, sau đó sẽ trưởng thành tới trình độ nào, đứa bé kia dù sao cũng là thông qua ngày kia thủ đoạn. Thu được mộc độn, hiện tại tuổi tác vẫn còn có, sau đó thì như thế nào? E sợ còn khó nói, có vẻ như hắn chakra cũng không phải rất dồi dào. Muốn phát huy ra mộc độn uy lực thực sự, nên rất khó khăn, chỉ mong đệ nhất đại nhân phong thái có thể ở đứa nhỏ này trọng hiện trên. Người mấy phần đi, Tenzo. Tự nhiên chính là ngày sau Yamato Orochimaru nghiên cứu mộc độn nhiều năm. Làm lượng lớn thân thể thí nghiệm, nhưng hầu như đều không ngoại lệ địa toàn bộ thất bại, không có bất cứ người nào có thể chân chính địa cùng Hashirama tế bào hoàn mỹ dung hợp, tiến vào mà thu được mộc độn huyết kế giới hạn. Mãi đến tận Tenzo xuất hiện, Tenzo là Orochimaru ở Konoha cuối cùng một nhóm vật thí nghiệm. Orochimaru vốn tưởng rằng cũng sẽ trước sau như một địa thất bại, liền không làm sao để bụng, mãi đến tận hắn trốn tránh Tenzo hoàn mỹ dung hợp Hashirama tế bào sự thực mới bị mọi người phát hiện. Konoha thôn như nhặt được chí bảo, vì tranh thủ cái này duy nhất mộc độn người thừa kế, đệ tam Hokage thậm chí cùng Danzo lén lút đấu thắng một phiên. Nhiên mà đầu tiên phát hiện Tenzo chính là Danzo bộ hạ. Danzo chiếm trước tiên cơ, trước tiên đem Tenzo hống qua đi, đệ tam Hokage không thể làm gì, chỉ được coi như thôi, ở khắp nơi quan tâm cùng với Ruth tỉ mỉ dạy dỗ dưới. Tenzo trưởng thành đến hết sức nhanh chóng, mới hiện ra cao chót vót. Một lát sau, đến phiên đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen báo cáo công tác. Báo cáo xong công tác sau khi, Sarutobi Hiruzen liền nói rằng, tiếp đó hội nghị đem thảo luận một số vấn đề trọng đại, đồng tiến hành biểu quyết. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.